Đấu chiến cuồng chiều, chương 281 cưỡng bức lợi dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nói thông, lão Potter vỗ đùi, ở dưới Vương Trọng dẫn dắt rốt cuộc cũng tư duy khuếch tán. Lấy kim tự tháp làm ví dụ, ta nhớ rõ liên khoa viện bên kia có học giả chuyên môn nghiên cứu lịch sử Pháp lão Ai Cập cổ từng nói, thời cổ các Pháp lão xây dựng kim tự tháp mục đích cũng không chỉ có muốn xây thành một phần mộ đơn thuần, từ đồ đằng tranh tường trên kim tự tháp cùng với một số truyền thuyết lâu đời đến xem, các Pháp lão thật ra là muốn đạt được vĩnh sinh. Mà dựa theo một ít pháp tắc đã biết của thế giới duy độ thứ 5, tinh thần thể ở nơi đó cũng sẽ không liên tục già đi, như vậy các pháp lão có lẽ là muốn thông qua tiến vào thế giới duy độ thứ 5 để đạt được loại vĩnh sinh khác. Bao gồm bọn họ vì bảo tồn thân thể mà đem thi thể mình chế tác thành xác ướp, có lẽ chính là nghĩ linh hồn sẽ có một ngày trở về. Thật sự là khiến lão Potter kinh hỉ liên tục. Những kim tự tháp này, những kiến trúc cổ này, mọi thứ khác có sinh mệnh phù văn, vô luận chúng nó có tác dụng gì, đều sẽ trở thành tư liệu nghiên cứu quý giá, mấu chốt nhất là đã tìm được phương hướng nghiên cứu, có thể là truyền tống trận câu thông hai thế giới, cũng có thể có tác dụng ngưng tụ linh hồn, nhưng không hề nghi ngờ các hoa văn này tuyệt đối không phải trang trí, thậm chí có thể lớn mật phỏng đoán, nhân loại tiếp xúc đối với duy độ thứ 5 ở vạn năm trước có thể đã có. Đừng nhìn các phán đoán cùng kỹ thuật này không có hiệu quả gì thực tế, thậm chí cần thời gian rất lâu mới có thể thực dụng, nhưng phương hướng này lại quan hệ tương lai của nhân loại, đây mới là điều nhà khoa học chú ý, không hề nghi ngờ, lão Potter là muốn trở thành tồn tại vĩ đại như Glasso, lưu danh sử xanh. Ở sau khi xác định mãi, lão Potter đã sốt ruột không dằn nổi liên tiếp gọi điện thoại. Đòi tiền, đòi người, đòi thiết bị. Làm nghiên cứu khoa học cũng không phải là trò trẻ con, nghiên cứu cỡ lớn như thế, thật đúng là chỉ có lão Potter người như vậy mới khởi động nổi. Máy biến tần năng lượng công suất lớn nhất, thiết bị quan sát ý thức thể tiên tiến nhất, lượng lớn năng lượng kết tinh, xem ra lão Potter đã chuẩn bị làm lớn một hồi vì thiên luận văn này. Khi lão Potter ở bên kia không ngừng hướng trong điện thoại rít gào thúc giục, Vương Trọng Tự ở bên cạnh tiếp tục lật xem tập tư liệu chân quý kia. Sinh mệnh phù văn trên kim tự tháp chỉ là một góc tảng băng trôi trong các tư liệu lão Potter mang tới, lúc trước lão sửa sang lại, chính là căn cứ mặc kệ có hay không, chỉ cần cảm giác hơi hữu dụng là tư liệu tất cả đều sửa sang lại đem tới, Vương Trọng tốc độ đọc cực nhanh, không đến 2 giờ đã đem các tư liệu đó thô sơ giản lược quét một lần. Lượng lớn tin tức về thế giới duy độ thứ 5 lắp vào trong đầu. Thật ra liên bang sớm ở 2-300 năm trước đã bắt đầu tiến vào thế giới duy độ thứ 5, nhưng cho tới bây giờ, do thám đối với thế giới kia vẫn dừng lại ở trên trình độ mấy chục năm trước. Địa bàn không mở rộng nữa, khu vực thăm dò không mở rộng nữa, giống như là có một cánh tay to vô hình ngăn trở bước chân liên bang đi tới thăm dò, khiến Vương Trọng kinh ngạc. Thăm dò, ha ha, lão đầu tử ta cũng muốn, nhưng cái đó quá khó. Lão Potter rốt cuộc dặn dò xong toàn bộ sự tình, lúc này nghe xong Vương Trọng nghi vấn cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khu vực chưa biết kia của thế giới duy độ thứ 5 quá mức nguy hiểm, duy độ sinh mệnh cấp 6 trở lên hoành hành, muốn thăm dò vậy cần trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, liên bang trước kia cũng không phải chưa từng thử, nhưng đã chết rất nhiều người, lại cái gì cũng chưa mang về, bao gồm các loại cái gọi là bí cảnh, vì thế chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Dù sao đối với liên bang mà nói, săn giết một ít duy độ thú nhỏ yếu của thế giới duy độ thứ 5, thu thập thiên tài địa bảo sinh trưởng khắp nơi, đã tạm thời đủ thỏa mãn khẩu vị toàn bộ mọi người, nhưng phương diện bí cảnh tựa như lại là người đế quốc bên kia làm tốt hơn, bọn họ thực lực đơn độc thể rất mạnh thích hợp loại thám hiểm này. Chúng ta cũng ở tiền tuyến thành lập hệ thống người thăm dò của vũ cường giả, thậm chí là người từ đế quốc đến đi thăm dò, vô luận bọn họ mang về tài nguyên hoặc là tình báo, đều có thể ở trong căn cứ đi đổi đồ của liên bang. Trước kia cũng thường có người đế quốc bên kia đem thứ bọn họ đạt được ở trong bí cảnh cầm đến trong căn cứ liên bang giao dịch, đáng tiếc hiện tại đã rất ít. Vì sao vậy? Vương Trọng rất tò mò. Hắc, một cục cướp chuột hỏng một nồi canh mà. Hiện tại nắm giữ thị trường đổi các căn cứ tiền tuyến không phải hội nghị, mà là một số đại gia tộc của liên bang, nói là đại gia tộc nói đến cùng cũng chỉ là một đám thương nhân mà thôi. Ai, không gian không phải con buôn, đem người đế quốc bên kia lừa sợ rồi, nói đến làm ăn, nhân dân đế quốc đơn thuần làm sao chơi nổi bọn gian thương liên bang, chẳng những gạt người đế quốc, cho dù là người một nhà liên bang, chỉ cần không quen bọn họ cũng gạt, hiện tại cũng không chỉ cao thủ đế quốc bên kia không đến làm giao dịch, tuy gần đây hội nghị quản lý khống chết nghiêm khắc chút nhưng hiệu quả cũng không được tốt lắm. Lão Potter khi nói tới những thứ này là vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng loại sự tình này lão cũng bất lực, cũng chỉ có thể ở trên miệng phát vài câu bực tức mà thôi, nói xâm nhập chút nữa tựa như lão cũng thuộc về gian thương nhất tộc. Vương Trọng giật mình, khó trách lần trước ở Duy Độ thứ 5 nói chuyện phiếm với đám người ELOC, có thể cảm giác được ELOC đối với người của liên bang cũng không có quá nhiều hảo cảm, xem ra nhân dân liên bang ở trong cảm nhận của đế quốc quả thật là không đáng yêu. Như vậy, luận văn của chúng ta lần này cửa đột phá cùng điểm cắt vào coi như đã định ra, công tác cụ thể ta đến làm. Lão Potter cuối cùng rốt cuộc đánh nhịp định luận. Nhưng người cũng không phải là như vậy đã nhàn rỗi đâu, tồn tại duy nhất có thể dựa vào bản thân quan sát sinh mệnh phù văn, cần ngươi và ta dùng máy móc quan sát mọi lúc ra kết quả là một cái đối chiếu. Ta vừa rồi đã đem tiết buổi chiều của lớp tinh anh cho nghỉ hết, về sau chiều mỗi ngày ngươi cứ tới thư viện nơi đây tìm ta là được. Nghỉ học, đây là tập huấn đông khu vì chuẩn bị buổi lễ long trọng CSF trăm năm mà làm, lão Potter thật sự quá tùy hứng rồi. Như vậy thật sự được chứ? Ở trước mặt khoa học kỹ thuật tiến bộ vĩ đại, tất cả đều phải nhường đường. Lão Potter chẳng hề để ý buông buông tay, vẻ mặt không sao cả. Đương nhiên, ta người lớn tuổi như vậy tự nhiên sẽ không bắt nạt ngươi, thành quả thực nghiệm lần này phần công lao kia của ngươi không thể thiếu, hơn nữa coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Potter là cưỡng bức lợi dụ đều đủ, dù sao một câu, Vương Trọng đã giúp hắn hoàn thành luận chứng sinh mệnh phù văn. Cách chương.